đề thăng, tinh dưỡng nó thành tiên thiên thần huyết. Phàm huyết bất đồng với thần huyết, trong thần huyết Phục Hy ẩn chứa hoa văn đại đạo di truyền từ Yểm Tư Thị, Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị, bởi vậy mới được gọi là thần huyết, mà trong phàm huyết lại không có bất cứ thứ gì cả. Nếu dùng văn lộ đồ đằng lạc ấn vào phàm huyết, chỉ là hoang phế thời gian, hoàn toàn không thể đề thăng phàm huyết lên tới trình độ thần huyết Phục Hy. Dù sao, văn lộ đồ đằng không thể hoàn mỹ thể hiện ra đại đạo tiên thiên của Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Mà lần này, Chung Nhạc cũng tuyệt không phải muốn luyện phàm huyết của chính mình thành thần huyết Phục Hy. Mục đích của hắn càng cao hơn xa, hắn là muốn lạc ấn hết thảy tiên thiên bát quái, tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng, cùng với tiên thiên dịch của chính mình vào trong phàm huyết, khiến cho phàm huyết biến thành tiên thiên thần huyết, từ đó lột xác, nghịch chuyển tiên thiên. Hiên Viên, Vân Quyển Thư, Phương Sư Huynh, hiện tại phong ấn huyết mạch mặc dù vẫn còn, nhưng đã không còn hồn phách trở lại 10 vạn năm trước nữa. Chung Nhạc gọi đám lĩnh tụ nhân tộc bọn Công Tôn Hiên Viên, Vân Quyển Thư, Phương Kiếm Các tới, mỉm cười nói. Các ngươi đã có thể yên tâm giải khai phong ấn huyết mạch rồi, cũng có thể từ trong nhân tộc chọn lựa ra nhân tài siêu quần bạc tụy, truyền thụ cho bọn họ phương pháp phá giải phong ấn huyết mạch. Về phần có thể mở ra mấy thành, cần phải xem bản lĩnh của chính bọn họ rồi. Đám người vừa mừng vừa sợ. Nhưng Vân Quyển Thư thì lại nhíu mày, nói. Chủ công, phong ấn huyết mạch vẫn còn sao? Chung Nhạc gật đầu, nói. Phong ấn huyết mạch là đại nguyền rủa, cho dù đã diệt trừ Hắc Đế, nhưng loại nguyền rủa này vẫn mãi luôn đi theo nhân tộc và Phục Hy chúng ta, vĩnh viễn cũng không thể trừ đi. Nhân tộc muốn trở thành Phục Hy, cần bản thân phải tự mình phá hủy phong ấn. Vân Quyển Thư lẩm bẩm. Nhân tộc mặc dù tộc nhân rất nhiều, nhưng có thể giải khai phong ấn dù sao cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, tu vi càng tinh thâm, phong ấn huyết mạch lại càng mạnh. Tầng phong ấn thứ hai chỉ sợ cần phải có tâm cảnh đế cấp mới có thể mở ra. Còn tầng phong ấn phàm huyết thứ sáu, thì cần phải có tài học như chủ công vậy mới có thể làm được. Cho dù sẽ không gặp phải Hắc Đế và Đạo Thần, thì nhân tộc có thể hoàn toàn giải khai phong ấn huyết mạch, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Cho nên mới cần các ngươi tiến hành vỡ lòng khai hóa, chỉ dạy nhân tộc phương pháp tu luyện. Ta đã chỉnh lý ra một bộ thần thông chuyên phá phong ấn huyết mạch, các ngươi hãy truyền thụ cho các luyện khí sĩ nhân tộc. Đám người gật đầu xưng vâng. Chung Nhạc truyền thụ thần thông phá giải phong ấn huyết mạch mà chính mình và Phong Hiếu Trung đã khai sáng cho bọn họ, mấy người khom người cáo lui. Cặp mày Vân Quyển Thư vẫn như cũ nhíu chặt. Hiên Viên mỉm cười, nói. Vân Quân Sư, sao lại vẫn chau mày nhíu mặt như vậy? Thần thông mà chủ công truyền thụ vô cùng gian nan rối rắm, ta chỉ sợ cũng không có bao nhiêu luyện khí sĩ nhân tộc có thể học được. Vân Quyển Thư than thở. Sáu môn thần thông này, Long Giao Tỉ ngược lại không có gì, dù sao chỉ cần là luyện khí sĩ đều sẽ có thể tu luyện thành công. Nhưng thần thông trảm đạo này, có thể chém hết thảy phong ấn phàm huyết trong cơ thể, là tiểu thần thông từ trong đại thần thông của chủ công diễn sinh ra, cần phải dùng vô số thần đao đồng thời chém xuống, sợ rằng cần phải là tồn tại đế cấp mới có thể thi triển ra được. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2096, Quốc Hắn, 2. Phương Kiếm Các cũng tinh tế nghiền ngẫm sáu môn thần thông mà Chung Nhạc truyền thụ, gật đầu nói. Sáu môn thần thông này phức tạp tinh thâm, ta tu luyện năm môn phía trước còn có thể được, nhưng môn thứ sáu. Hắn lắc lắc đầu, nói. Rất khó học được. Hắn thân là thiên sinh linh thể, tư chất ức vạn người mới có, ngay cả hắn cũng nói khó có thể tu thành, trình độ khó khăn có thể tưởng tượng. Trừ phi có được tư chất đế cấp, mới có thể hoàn toàn giải khai phong ấn. Phương Kiếm Các nói. Trong nhân tộc ta có thể có được tư chất bậc này, sợ rằng cũng không bao nhiêu. Bất quá, tóm lại là vẫn có. Hiên Viên mỉm cười, nói. Trong cơ thể ta, thần huyết Lôi Trạch càng nhiều hơn một chút, nhưng cũng có tới sáu thành thần huyết Phục Hy cần phải giải khai. Nói không chừng giải khai sáu thành thần huyết phong ấn này, sẽ có thể biến thành nửa Lôi Trạch nửa Phục Hy. Về phần nhân tộc của Tinh Hồng Bảo, tình huống cũng có chút tương tự với ta, rất nhiều người đều có thần huyết Lôi Trạch trong cơ thể, bọn họ giải khai phong ấn huyết mạch Phục Hy trong cơ thể sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Nhân tộc của Tinh Hồng Bảo bởi vì theo đuổi chiến lực mạnh mẽ, nên chú trọng thông hôn với Lôi Trạch Thị. Mượn dùng huyết mạch Lôi Trạch để lớn mạnh bản thân. Ví dụ như Phù Lê, Phù Liệt đều có được phân nửa huyết mạch Lôi Trạch, nhục thân cường đại. Thần huyết Phục Hy bị phong ấn trong cơ thể bọn họ cũng chỉ có 5 thành,

Bá. Lại có một đạo linh quang nữa xuất hiện, biến thành sinh mệnh của Thụ Nguy Nga, quất thẳng về phía hắn. Toàn thân Chung Nhạc lù lù bất động, nhìn vô số sinh mệnh của bản thân trôi qua, nhục thân khô già, nhưng thủy chung cũng không chết. Cũng không lâu lắm, sinh mệnh cổ thụ tản đi, biến thành một đạo tinh khí chui vào trong cơ thể hắn. Nhục thân hắn mạnh mẽ bành trướng, vẫn là bộ dáng như cũ, tướng mạo khôi phục như lúc ban đầu. Sinh mệnh cổ thụ cũng không làm gì được ta. Ta đứng sừng sững trong dòng thủy lưu Trường Hà thời gian giống như một khối ngoan thạch vậy, ngươi có thể mang đi hết thảy sinh mệnh lực của ta, nhưng căn bản giết không chết ta. Ta có tiên thiên thánh địa, sẽ có thể tái sinh. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo linh quang biến thành tiên thiên quả thụ của Lôi Trạch cổ thần, 99 loại đại đạo tiên thiên ầm ầm chém xuống, đang xen ngang dọc, đồng dạng bá đạo cùng giả như Lôi Trạch cổ thần vậy. Hắn vươn tay rút đao, đao quang giữa không trung lóe lên, 99 loại đại đạo tiên thiên bị thần đao chặt đứt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2098, xuất kỳ bất ý, 2. Đạo linh quang kia rầm một tiếng tản đi, biến thành một đạo lôi quang tiến nhập trong cơ thể hắn. Đột nhiên lại có một đạo linh quang khác biến thành một cây tử trúc, một gậy quất tới. Dưới chân Chung Nhạc lão đảo một cái, tế đao chặt đứt tử trúc cũng biến thành một luồng tinh khí nhập thể. Ầm ầm. Lại có một đạo linh quang biến thành phù tang thần thụ, lan tỏa hỗn độn hỏa, quất thẳng xuống hắn. Chung Nhạc co người lại, sau đó căng người ra, kháng trụ trấn áp của phù tang thần thụ, nhục thân kinh lịch hỗn độn hỏa thối luyện, bị thiêu đốt tới mức da tróc thịt bong, nhưng thủy chung cũng không chết. Phù tang thần thụ cũng soạt một tiếng tản đi, biến thành một luồng tinh khí tiến nhập nhục thân hắn. Lại có một đạo linh quang biến thành Bỉ Ngạn Hoa, nội tàng hư không vô lượng, nhét Chung Nhạc vào bên trong. Chung Nhạc ngao du xuyên toa trong đóa hoa này, thủy chung cũng không tìm được biên giới. Thế giới trong đóa hoa này không có thời gian, không có không gian, hết thảy đều phản phất như bất động. Chung Nhạc rút đao, chém ra thần thông trảm đạo, chém đứt Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ thấy đóa đại hoa này cũng biến thành một đạo tinh khí, bay vào trong cơ thể hắn. Đột nhiên, một đạo linh quang khác chợt biến thành thế giới hoa đại phóng, nâng hắn vào trong đóa đại hoa. Vô số tinh tú trong đóa đại hoa này sáng ngời, giống như một thế giới tử vi vậy. Lực lượng của toàn thể thế giới đè xuống, xoay tròn, không ngừng luyện hóa. Chung Nhạc đau khổ kiên trì chống đỡ. Một lúc lâu sau, thế giới hoa tiêu tán, cũng biến thành một đạo tinh khí, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Từ xa xa lại có một đạo linh quang khác bay tới. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Linh căn đã vỡ nát, cũng xứng gián kiếp cho ta sao? Hắn vươn tay chụp tới, nắm đạo linh quang kia trong tay, dùng sức chà một cái. Đạo linh quang này ầm một tiếng nổ tung, biến thành tinh khí bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Hiện tại chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng rồi. Trận thiên kiếp này, đối với ta hoàn toàn dễ dàng. Chung Nhạc nhìn về phía đạo linh quang cuối cùng kia. Chỉ thấy đạo linh quang kia cũng đã thành hình, biến thành một đóa hoa sen, cánh hoa thu liễm, giống như một cái chù y hoa, đập thẳng xuống hắn. Chung Nhạc tế khởi tiên thiên thần đao, đang định chém nát đóa chù y hoa kia, trong lòng đột nhiên nghiêm nghị, bất giác sinh ra báo động, vội vàng lui nhanh về phía sau. Cánh hoa của đóa hoa sen kia theo thứ tự mở ra, trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa vậy mà cất giấu một cái trống lớn đen như mực. Thùng. Tiếng trống thùng một tiếng nổ vang, lao thẳng về phía Chung Nhạc, chấn cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn cơ hồ vỡ nát, toàn bộ tứ chi bách hài cũng bị chấn vỡ. Mồ cổ. Là chư thiên vô đạo. Ngay cả hàm răng trong miệng Chung Nhạc cũng bị chấn cho tróc ra. Một chiêu này, hắn căn bản không thể ngờ tới. Hồn nhiên không biết sát cơ ẩn giấu trong đạo linh quang cuối cùng kia. Hiển nhiên, một vị tồn tại đáng sợ cảm giác được hắn sắp sửa độ kiếp, bởi vậy tại thời điểm đóa hoa sen kia chấn động, đã đồng thời đánh ra đại thần thông chư thiên vô đạo của chính mình, ẩn giấu trong đạo tinh khí đóa hoa sen kia, nhân cơ hội ám toán Chung Nhạc. Mộ cổ chấn động vang dội, một cổ trùng kích khủng bố cấm cố hết thảy đại đạo trong cơ thể Chung Nhạc. Sau đó, đóa hoa sen kia mạnh mẽ đập xuống, ầm một tiếng đập lên trên đầu Chung Nhạc. Thình thịch. Cái đầu Chung Nhạc lập tức nổ tung, thi thể không đầu rung rung lắc lắc, ngã xuống mặt đất. Ha hả, sinh mệnh hạ cấp ấu trĩ. Trong kiện mộ cổ kia truyền ra một tiếng cười, quang vang ngoài mặt mộ cổ lưu chuyển, đang định tản đi. Đột nhiên, cổ nhục thân không đầu kia chợt vươn tay bắt lấy mộ cổ, khiến cho đại đạo của mộ cổ không thể tản ra. chỉ thấy thi thể không đầu của Chung Nhạc lắc lắc lư lư đứng dậy, mỉm cười nói. Mồ cổ. Chư thiên vô đạo. Ta cũng biết a. Kiện mộ cổ kia thùng thùng chấn động, từng khối xương vỡ trong cơ thể Chung Nhạc từ sau lưng bay ra, nhưng hai tay hắn thủy chung vẫn vững vàng bắt lấy mộ cổ, khiến cho kiện mộ cổ này không thể chạy thoát. Ngươi rất lợi hại. Có thể dùng biện pháp này ám toán ta. Bất quá, bảo vật đạo thần của ngươi còn đang ở trong tay ta. Ta đã nghiên cứu thần thông của ngươi nhiều năm như vậy, sao có thể để cho ngươi đắc thủ? Tiên thiên dịch đạo không ngừng biến ảo, liên tiếp lại đại đạo đứt đoạn trong cơ thể Chung Nhạc. Thân là tiên thiên thần ma, không thể dễ dàng bị thương, bởi vì nhục thân của tiên thiên thần ma cũng là đại đạo. Chặt đứt một khúc xương, chính là chặt đứt một đầu đại đạo, thương tổn tới làn da, cũng là thương tổn tới đại đạo. Cho nên tiên thiên thần ma bị thương, muốn xử lý chính là vô cùng phiền phức. Bất quá, Chung Nhạc vẫn là có chỗ bất đồng với những tiên thiên thần ma khác. Hắn là từ hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, đại đạo trong cơ thể rất nhiều, thần và ma, song tứ tượng, 64 quái, 49 thiên đạo, cộng thêm dịch. Trong đó, tiên thiên dịch đạo đã tạo thành tác dụng của đạo nhất. Dịch đạo có thể thống hợp những đại đạo khác, có thể biến thành những đại đạo khác, chỉ cần dịch đạo không phá, bất kỳ đại đạo nào của Chung Nhạc cũng sẽ có thể khôi phục trở lại. Mà tiên thiên dịch đạo của hắn chính là tiên thiên thần đao trong tay hắn. Vừa rồi, một kích kia của mộ cổ đánh xuống xuất kỳ bất ý, công kích lúc không phòng bị, trực tiếp đập nát cái đầu của Chung Nhạc, nhưng tiên thiên thần đao trong tay hắn lại không có vỡ nát. Ngươi rốt cuộc là ai? Chung Nhạc cẩn thận quan sát mộ cổ, nỗ lực từ trong đó phân giải ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Mà đóa hoa sen kia cũng đã biến thành tinh khí dung nhập vào trong cơ thể hắn. Kiếp số do nghịch chuyển tiên thiên mang tới coi như đã qua. Bất quá, kiện mộ cổ này càng khiến cho hắn hiếu kỳ. Bất diệt thần thức của hắn tiến vào trong mộ cổ. Mặt ngoài, mộ cổ nhìn như là một cái trống, nhưng thật ra là đại thần thông chư thiên vô đạo. Chỉ cần là thần thông, sẽ có tinh thần, chỉ cần là tinh thần, vậy hắn sẽ có thể tìm được nguồn gốc của cổ tinh thần này, tìm được vị tồn tại đã thi triển đạo thần thông này ám toán hắn. Vừa rồi sau khi ngươi đánh chết ta đã cười chế giễu, nói rõ ngươi không phải là đạo thần, hoặc là nói không phải là đạo thần chân chính, hoặc là đã dùng thủ đoạn đồng dạng với tứ diện thần. Chung Nhạc nâng mộ cổ trong tay, bất diệt thần thức cũng đã bạo phát, thuận theo cổ tinh thần ba động như có như không này một đường truy kích thẳng tới. Bất diệt thần thức của hắn không ngừng tiếp xúc với cổ tinh thần như có như không kia, theo dấu tiến về phía trước, thâm nhập khu luân hồi thứ bảy, từ khu luân hồi thứ bảy bay thẳng về phía đạo giới chi môn. Thủ pháp của ngươi vô cùng thấp kém, khiến cho ta nhớ lại Hắc Đế và Mục Tiên Thiên, tràn ngập phản bội và âm hiểm. Bất diệt thần thức của Chung Nhạc thuận theo cổ tinh thần ba động kia, lao thẳng về phía đạo giới chi môn, sắp sửa tiến vào trong cánh cửa đạo giới chi môn. Đúng lúc này, cổ tinh thần ba động kia đột nhiên chuyển hướng, không tiến vào đạo giới chi môn, mà đột nhiên phóng thẳng về phía khu luân hồi thứ bảy. Thân thể Chung Nhạc đại chấn. Ngươi không ở trong đạo giới. Ngươi đang ở hạ giới. Đúng lúc này, cổ tinh thần ba động kia đột nhiên đứt gãy, một cổ trong tay Chung Nhạc cũng bình tĩnh trở lại, chính là vị tồn tại kia chủ động vứt bỏ đại đạo thần thông của chính mình, tránh bị hắn tìm được chân thân. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2099, tuyệt đối không thể thua, 1. Kỳ quái. Sao hắn lại muốn trốn? Chung Nhạc thoáng ngẩn người, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thực lực của vị tồn tại này cực kỳ cường đại, căn bản không cần thiết phải tránh né Chung Nhạc. Vậy sao hắn lại sợ bị Chung Nhạc nhìn thấu chân diện mục như vậy? Hắn lo lắng chân diện mục của chính mình bị nhìn thấu, hẳn là muốn tránh né một người nào khác. Chung Nhạc nhất thời suy tư. Trong vũ trụ này, tồn tại cường đại hơn hắn mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt cũng không phải số ít. Ví dụ như Hắc Đế, Bạch Đế, Thần Ma Nhị Đế, Lôi Trạch, Thần Hậu, Càn Đô, Tương Vương, Thiên, Đại Tư Mệnh, Nguyên Nha, khởi nguyên thực lực của những tồn tại này cũng đều vượt qua hắn. Ngoài ra còn có tứ diện thần cùng với đạo thần trong đạo giới. Hiển nhiên, vị tồn tại thần bí này đã giả mạo khởi nguyên thần vương. Bất quá, hắn hoàn toàn không cần thiết sợ hãi những tồn tại này mới đúng a. Sao hắn vẫn không nguyện ý để cho người khác nhìn thấu chân diện mục? Hắn hẳn chính là sư tôn của Hắc Đế, một tên gia hỏa cổ quái mà nguy hiểm. Chung Nhạc lắc lắc đầu. Một tồn tại có thể tại thời đại hắc ám đã ám toán khởi nguyên thần vương, tự mình thay thế, lại ám toán đại tư mệnh tự mình thay thế, đã tới thời đại địa kỷ lại ám toán không biết bao nhiêu tồn tại, không ngờ lại không dám hiển lộ ra chân diện mục, cái này thật cổ quái và nguy hiểm. Không biết kẻ năm xưa ám toán Lôi Trạch và Hoa Tư có phải cũng là hắn hay không? Chung Nhạc nhớ tới Hoa Tư nương nương sinh tử chưa biết. Năm xưa, Lôi Trạch cổ thần cũng từng bị ám toán, chết trong thánh địa, bị mộ cổ trấn áp, mãi về sau Chung Nhạc đi tới nơi đó giải trừ mộ cổ, lúc này hắn mới phục sinh trở lại. Có thể ám toán được hai vị tồn tại này, việc không phải tầm thường, hơn phân nửa chính là hành vi của vị tồn tại thần bí đã ám toán chính mình này. Loại tính cách này hẳn đã thành thói quen, thật sự khó có thể thay đổi. Hắn rõ ràng có được thực lực có 102 trong thiên hạ, nhưng vẫn như cũ yêu thích ẩn núp trong bóng tối, ám toán đối thủ. Sắc mặt Chung Nhạc nhất thời cổ quái. Tứ diện thần và vị tồn tại nguy hiểm này cũng đều đang ở hạ giới, không ở trong đạo giới, nói rõ trước mắt quả thật là một thời kỳ đại biến, cũng là thời kỳ đại tranh đấu. Khu luân hồi thứ bảy và thất đạo luân hồi, bất luận cái nào thành công mở ra cũng có thể thay đổi cách cục của vũ trụ, tái tạo một thời đại càng huy hoàng hơn thời đại Phục Mân Đạo Tôn. Nhưng hiện tại, khu luân hồi thứ bảy đã mở ra, mà thất đạo luân hồi hẳn cũng tại tương lai không xa sẽ được xác lập, hai sự kiện vĩ đại một trước một sau hoàn thành, sẽ tạo nên một niên đại huy hoàng như thế nào? Sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật chấn động cổ kim? Thời đại như vậy, sẽ có bao nhiêu biến hóa, sẽ có bao nhiêu phân tranh? Cho nên mới nói đây là thời kỳ đại biến, cũng là thời kỳ đại tranh đấu. Bước tiếp theo, là nên thành đế rồi. Chung Nhạc suy tư trong chốc lát. Đặt kiện mộ cổ do đại đạo của vị tồn tại nguy hiểm kia biến thành và mảnh vỡ mộ cổ cấp bậc bảo vật đạo thần mà chính mình đạt được lại chung một chỗ, trong lòng thầm nghĩ. Bảo vật đạo thần là do đại đạo biến thành, đạo thần thông này cũng là do đại đạo biến thành. Nếu đã như vậy, nói không chừng sẽ có thể hợp hai làm một, nói không chừng có thể chữa trị kiện bảo vật đạo thần này. Am hiểu đạo này nhất chính là Phong Sư Huynh, chuyện này vẫn là giao cho hắn làm, hắn nhất định sẽ rất vui lòng. Mấy ngày nay, Phong Hiếu Trung đang bận rộn nghiên cứu Hắc Đế trong thời không cầu. Hắc Đế bị nhốt trong thời không cầu, thời gian trong cầu đã trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Tôn Hắc Đế 10 vạn năm trước này đã trải qua một trận lại một trận luân hồi, chết đi một lần lại một lần, thủy chung cũng không thể chạy thoát. Thời điểm Chung Nhạc tới đây, chỉ thấy Phong Hiếu Trung đã tiến vào thời không cầu, đang giải phẫu Hắc Đế đã trọng thương, tiến hành đủ các loại thí nghiệm. Sư đệ mới tới sao? Phong Hiếu Trung giơ tay lên, đánh chết Hắc Đế đã bị giằng vặt hồi lâu, sau đó đi ra thời không cầu, tinh tế quan sát Chung Nhạc, nhãn tình sáng lên, tán thưởng. Sư đệ hiện tại đã trở thành tiên thiên thần ma, có thể nói là tiên phong chưa từng có ai, sao không thấy kiếp số hàng lâm? Kiếp số đã qua, chỉ là chính gốc linh căn đột kích mà thôi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ánh mắt Phong Hiếu Trung càng thêm sáng ngời, nói. Ngươi có bắt giữ chính gốc linh căn kia? Tiến hành nghiên cứu một phen không? Chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Chung Nhạc lấy hai kiện mộ cổ ra, nói. Sư huynh có thể dung hợp hai kiện bảo vật này, chữa trị lại bảo vật đạo thần hay không? Phong Hiếu Trung quan sát một phen, suy tư nói. Bảo vật đạo thần đã bị phá hư, muốn chữa trị lại cũng có chút khó khăn. Bất quá. Đạo thần cũng chỉ là cao hơn ta một cái cảnh giới mà thôi, hiện tại đã có tài liệu. Hẳn là có thể chữa trị lại. Ngươi cứ lưu hai kiện bảo bối này ở đây đi. Mấy ngày nay ta nghiên cứu Hắc Đế, rất có thành tựu. Trong cơ thể hắn cũng có một chút ảo diệu của chư thiên vô đạo. Ta đang chuẩn bị đào sâu nghiên cứu, moi ra toàn bộ huyền bí của hắn, hoặc là có thể chữa trị lại bảo vật đạo thần. Nói không chừng, ta còn có thể phá giải hết thảy ảo diệu của chư thiên vô đạo a. Chung Nhạc nhất thời yên lòng, lưu hai kiện mộ cổ lại, nói. Ta chuẩn bị đi khu luân hồi thứ bảy thành đế. Phong Hiếu Trung cúi đầu nghiên cứu hai kiện mộ cổ, cũng không ngẩng đầu lên, nói. Ngươi đi trước đi. Đợi ta nghiên cứu xong Hắc Đế và mộ cổ, sẽ tự chém cảnh giới, cũng đi khu luân hồi thứ bảy một lần nữa thành đế. Chung Nhạc đảo cặp mắt trắng giả. Tự chém cảnh giới. Chém chính mình xuống khỏi đế cảnh. Loại lời nói vô vị này chỉ sợ cũng chỉ có Phong Hiếu Trung mới dám nói ra khỏi miệng. Chính mình tự chém tu vi xuống khỏi đế cảnh, không chết cũng bị trọng thương, nghĩ muốn khôi phục lại đế cảnh sợ rằng sẽ khó khăn gấp trăm lần. Bất quá, nếu Phong Hiếu Trung đã dám nói như vậy, hẳn là cũng có nắm chắc. Chung Nhạc không thèm quản tới hắn, mặc cho hắn giày vò là được. Tâm niệm hắn khẽ động,